Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, bỏ mình. Mặc dù Kozuki Oden trả lời để cho Doflamingo rất hài lòng, nhưng là hắn cũng không tính cảm ơn Kozuki Oden. Một con ngựa thì một con ngựa. Hiện tại hắn muốn đạp đạp thật thật tra hỏi Kozuki Oden. Nếu như Kozuki Oden không nhịn được nói, vậy cũng không có quan hệ. Mới vừa rồi hắn dựa vào vỗ vào Kozuki Oden bả vai cơ hội. Tại Kozuki Oden trên người đánh vào nguyên tố châm. Nếu như Kozuki Oden không nhịn được nói, hắn liền âm thầm giúp hắn giải thoát. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi ý chí rốt cuộc có bao nhiêu kiên định. Doflamingo mỉm cười, phất tay một cái để cho trước thời hạn chuẩn bị xong tử hình người đăng tràng. Phụ thân, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta à. Momonosuke khóc lớn lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể run không ngừng lấy. Mấy cái băng hải tặc bách thú hải tặc mặt đầy dữ tợn nắm hắn, đem hắn trói đến tử hình trên kệ. Vừa vặn cùng Kozuki Oden mặt đối mặt. Đến đây đi Kozuki Oden. Hảo hảo thưởng thức con của ngươi bị xử hình quá trình đi. Doflamingo mặt đầy nghiền ngẫm biểu tình, nhẹ khẽ cười. Một cái băng hải tặc bách thú hải tặc nắm một cái thật mỏng tiểu đao phiến đi tới Momonosuke bên người, bàn tay khẽ quơ, nhất thời Momonosuke trên mặt liền có một mảnh máu thịt bị cắt đi. Momonosuke chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, sau đó liền có đau đớn một hồi từ nơi đó truyền tới. Nhất thời hét thảm lên. À tương đương, Momonosuke gọi khàn cả giọng. Doflamingo chính là mặt đầy vui thích. Đã sớm xem tên tiểu quỷ này khó chịu. Doflamingo đối với. Đúng. Kozuki Oden cười nói. Người này tay nghề rất tốt. Một người trưởng thành thân thể hắn có thể cắt trên 3 ngày 3 đêm. Dùng 3600 đao đem người kia cạo. Bất quá con của ngươi còn là một tiểu quỷ. Thân thể không đủ lớn. Ngươi tới đoán một chút xem. Momonosuke tiểu quỷ này sẽ bị hắn dùng nhiều ít cắt xong. Kozuki Oden thống khổ nhắm lại con mắt. Cắn chặt hàm răng. Thân thể run không ngừng lấy. Doflamingo rồi hướng Momonosuke nói tiểu quỷ. Hướng phụ thân ngươi cầu xin tha thứ đi. Chỉ cần phụ thân ngươi hợp tác với chúng ta. Chúng ta tạm tha ngươi. Momonosuke lập tức hướng Kozuki Oden quát to lên, phụ thân đại nhân, cứu ta a! Kozuki Oden hai mắt nhắm chặt, gầm nhẹ nói, Momonosuke, cầu môn kia nhé. Momonosuke kêu không ngừng, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, mau cứu ta à! Bị Momonosuke kêu tâm phiền ý loạn, Kozuki Oden chợt mở ra con mắt, nghiêm nghị trách cứ, Momonosuke. Làm một võ sĩ, người phải có cốt khí. Coi như bỏ mình, cũng không thể lộ ra yếu kém bộ dáng. Thế mà Momonosuke đối với. Đúng, Kozuki Oden mắng bịt tai không nghe. Một bên khóc lớn một bên không ngừng hướng Kozuki Oden cầu cứu. Kia cho Momonosuke tử hình người động tác không ngừng. Trong chớp mắt đã tại Momonosuke trên người cắt mười mấy đao. Momonosuke gọi càng phát ra thê thảm lên. Doflamingo nói, Kozuki Oden, người thật muốn đối với. Đúng, con mình thấy chết mà không cứu. Cái kia người nào, chuẩn bị đem tiểu quỷ này cho ta thiến. Kozuki Oden chợt mở ra con mắt, mặt đầy căm phẫn trợn mắt nhìn Doflamingo. Doflamingo giễu cợt nói, ngươi không phải nói ngươi không để ý sao? Ngươi không phải muốn truyền thừa ý chí sao? Thế nào, hối hận, Kozuki Oden nhắm lại con mắt, lạnh lùng nói, hắn quá làm cho ta thất vọng, ta không có đứa con trai này. Lục soát cát, Doflamingo khóe miệng móc một cái, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Hướng về phía chỗ kia hình người phất tay một cái, à tương đương, Momonosuke thê lương tiếng kêu vang tới. Kozuki Oden hai mắt nhắm nghiền, mặt không chút thay đổi. Bất quá hắn kia cầm thật chặt bàn tay, lại chứng minh nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Momonosuke cũng không có kể đến thiên đao vạn quả. Mới quát một giờ hắn liền tắt thở. bị ném xuống biển làm mồi cho cá. Sau đó là Kozuki Oden tiếp nhận tử hình. Cái này lần Kaido tự mình ra trận. Một cái cánh tay một chân. Rất nhanh Kozuki Oden liền bị hắn hủy đi. Đáng chết. Kaido hận hận mắng một tiếng. Cho dù hắn đầu óc không dùng được. Hiện tại hắn cũng biết mình đã không cách nào từ Kozuki Oden nơi này đạt được tin tức hữu dụng. Doflamingo ngồi chồm hổm xuống. Nhìn chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Ánh mắt đều bắt đầu tan rã Kozuki Oden. Doflamingo cười quái dị nói, phu phu phu. Kozuki Oden, người kiên cường vượt quá ta nghĩ giống. Kozuki Oden mặt đầy oán độc nhìn Doflamingo. Ánh mắt chết tử địa theo dõi hắn. Doflamingo nói, khác, đừng, nhìn ta như vậy. Con của ngươi bị ta đưa xuống đi chờ ngươi. Người lão bà ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Người khai quốc mơ mộng ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện. Cho nên a, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Kozuki Oden trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Doflamingo mỉm cười nói, không hiểu sao. Vậy thì mang theo ngươi không cởi xuống địa ngục đi. Phốc, Doflamingo một đao đâm vào Kozuki Oden sọ đầu. Kết thúc tánh mạng hắn. Khai quốc là đương nhiên. Bởi vì nước Wano sớm muộn sẽ biến thành hắn lãnh địa. Mảnh này trên biển khơi hết thảy. Đều là hắn. Dùng không bao lâu. Hắn biết sử dụng đại pháo đánh vỡ nước Wano quốc môn. Không nghe lời người toàn bộ giết chết. Phục tùng hắn có thể sống sót. Kaido giết chết Kozuki Oden sau đó. Lại dẫn người bắt đầu đối với. Đúng. Kozuki gia tộc tịch thu tài sản. Bọn họ tại Kozuki gia tộc trong mật thất tìm tới rất nhiều điển tịch. Để cho Kaido đám người hưng phấn không thôi. Kozuki gia tộc tổ tiên điêu khắc qua lịch sử chính văn. Bọn họ nhất định có thể xem hiểu cổ đại văn tự. Nhà bọn họ trong, nói không chừng liền cất giấu cổ đại văn tự cùng hiện đại văn tự lẫn nhau dịch sách vở. Kaido mặt, đầy hưng phấn đi tới. Lấy ra một quyển sách vở nhìn. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống. Cái này không phải, phía trên viết là Kozuki gia tộc lịch sử. Kaido đem quyển sách kia ném qua một bên một cái, lại đem một quyển khác lật xem. Cái này cũng không phải, đây là Kozuki gia tộc gia phả. Nghệ thuật điêu khắc, kiếm thuật, nhẫn thuật, đây đều là cái gì lung tung. Kaido giận. Trong này căn bản cũng không có cổ đại văn tự cùng hiện đại văn tự lẫn nhau dịch sách vở. Doflamingo đối với cái này chuyện thường ngày ở huyện. Hắn đã sớm biết Kaido không thể nào tại Kozuki trong gia tộc tìm tới cái gì. Kozuki Oden cũng không phải là bị đột nhiên đánh bại. Hắn có sắp xếp thời gian con mình chạy trốn. Chẳng lẽ hắn liền không có thời gian mang gia tộc trong vật phẩm xử lý xong sao? Hiện tại Kozuki trong gia tộc, vật tàn lưu phẩm khẳng định đều là Kozuki Oden xử lý qua. Không tìm ra thứ gì tốt được. Bất quá Kozuki Oden mặc dù đem cùng lịch sử chính văn có quan Đông Tây cho tiêu hủy. Nhưng là bởi vì vấn đề thời gian, hắn số lớn tài phú cùng một chút tương đối phổ thông thể thuật kiếm thuật thậm chí nhẫn thuật đều. Chưa kịp hủy diệt, những thứ này Doflamingo vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa Kozuki Oden lão bà tiểu thiếp, trang một thuyền để cho hắn đưa về Dressrosa, giết Kozuki Oden sau đó. Doflamingo cũng không có tại nước Wano chờ lâu. Bây giờ còn chưa phải là tấn công nước Wano thời điểm. Nước Wano là khối cứng rắn xương. Muốn chiếm lĩnh nơi này hắn cần điều binh sai tướng. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. 791-41-1672-506-5 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.